Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Sơn Phi Hồ phần 3. Dân Kỳ hai lần nếm mùi cay đắng rồi, nhưng kiếm chiêu đã đi quá đà, khó mà thu kiếm để hồi kích. Mắt thấy chúng lại dở mời các chiêu, bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Dùng chưởng đẩy mạnh ra, miệng quát đi. Mỗi chưởng dùng tới 10 thành công lực. Hai tiểu đồng chỉ cần bị chưởng lực trượt qua thôi cũng không tránh khỏi bị thương. Đột nhiên thấy bóng người lướt qua, thoắt cái hai đứa bé biến đâu mất. Tào Vân Kỳ vội quay phát người lại thì Tả Đồng đã luồn sang phải, còn Hữu Đồng luồn sang trái, khiến hắn hoa cả mắt, cổ lại bị hai tiểu đồng ghì chặt. Trong lúc nguy cấp, Tào Vân Kỳ gắng hết sức ưỡn lưng thẳng người cho cổ hướng ra phía sau, định bụng ném hai tiểu đồng té ra sau. Vừa mới giận kình thật mạnh để ném thì hai bàn tay nhỏ bỗng buông ra. Trong lúc chơi giới, Tào Vân Kỳ biết là nguy rồi, vội vàng thu kình lực định đứng vững lại, nhưng đã muộn. Hai tiểu đồng, một dùng chân trái, một dùng chân phải, hất tung hai gót chân của Vân Kỳ ra phía trước. Tào Vân Kỳ dùng sức quá mạnh, vốn đã đứng không vững, lúc này lại bị hất như vậy nên người bị bay lên, ngã ngửa xuống đất trong tiếng la lớn mẹ kiếp của chính hắn. Cú té này làm sống lưng của Tào Vân Kỳ như muốn gãy đoạn. Hắn định cố đứng lên nhưng lưng không còn sức, lại ngã vật ra. Chu Vân Dương sấn tới trước đưa tay đỡ Tào Vân Kỳ. Hai tiểu đồng thừa cơ nhặt lại trường kiếm. Tào Vân Kỳ vốn thẹn đã đỏ cả mặt, lúc này thì uất đến tím đen, rút kiếm đeo bên hông, dùng chiêu bạch hồng quán nhật, hét một tiếng đâm thẳng vào Tả Đồng. Chu Vân Dương thấy sư huynh bị ngã 3 lần liên tiếp thì biết rằng hai tiểu đồng này tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là hạng dễ chơi. Đối phương có 2 người, nay mình vào giúp cũng phải lẽ thôi. Nghĩ như vậy, Chu Vân Dương bèn rút kiếm đâm tiểu đồng đứng bên phải. Tả Đồng đưa mắt ra hiệu với Hữu Đồng, cả hai giơ kiếm lên đỡ, rồi đột nhiên cùng nhảy lùi về phía sau 3 bước. Tả Đồng hô lớn: Bẩm đại hòa thượng, bọn giảng bối chỉ phụng mệnh chủ nhân đến đây đưa thư, không hề đắc tội với hai vị đây. Xin hỏi hai vị đây cứ muốn đánh bọn giảng bối là cớ làm sao? Báo thụ mỉm cười nói: Hai vị này muốn thử công phu của các hiền điệt chứ không có ác ý gì đâu. Các hiền điệt cứ luyện tập với hai vị đó xem sao. Tả Đồng bèn nói: Đã vậy, mong hai vị chỉ giáo cho. Cả hai cùng dung kiếm đấu với Tào Vân Kỳ và Chu Vân Dương. Tôi tớ nam nữ ở trên gia trang này đều biết võ công. Nghe nói đối phương cho hai tiểu đồng lên núi đưa thư, hiện đang động thủ với mấy người trong sảnh, bèn ung ung kéo nhau ra đứng ngoài hành lang xem tỉ võ. Họ thấy một chú cầm kiếm tay trái, một chú cầm kiếm tay phải, động tác tiến lui né tránh phối hợp nhau nhịp nhàng, giống như chỉ một người giao đấu. Đôi trường kiếm tiến kích liên hoàn, vô cùng nghiêm mật. Xem ra chúng đã học kiếm từ nhỏ và chuyên luyện môn song kiếm hợp bích này. Lạ một điều là Tả Đồng cầm kiếm tay trái cũng linh hoạt như Hữu Đồng cầm kiếm tay phải, nhất định là bẩm sinh đã thuận tay trái. Hai sư huynh đệ Tào Chu thay đổi liên tiếp mấy kiếm chiêu mà vẫn không làm gì nổi hai đứa bé. Phút chốc hai bên đã đấu mấy chục hiệp. Tuy hai sư huynh đệ Tào Chu không có vẻ gì thất thế, nhưng cũng không chiếm được thượng phong chút nào. Nguyễn Sĩ Trung sốt ruột quan sát kỹ chiêu số kiếm thuật của hai tiểu đồng thì thấy đó chẳng qua chỉ là đạt ma kiếm pháp của phái Thiếu Lâm mà thôi, chứ không có gì đặc biệt. Có điều dù đâm hay đỡ, đang xen giữa phòng thủ và tấn công, chiêu xuất kích thì chẳng lo ngại gì phía sau. chiêu phòng ngự thì tuyệt không nghĩ đến phản công. Bất luận là công hay thủ cũng đều có thể dốc được toàn lực. Hắn nghĩ mình chỉ cần hai tay không cũng đoạt hai thanh kiếm của hai tiểu đồng. Thấy hai sư điệt đấu đã lâu mà vẫn không hạ nổi, quy danh của chi phái Bắc Tông Thiên Long Môn sắp đổ vỡ đến nơi. Nguyễn Sĩ Trung bèn kêu to: "Hai chú bé này quả là lợi hại. Vân Kỳ, Vân Dương hãy lui ra, để ta đùa với chúng một chút." Tào Chu hai người nghe sư thúc gọi cùng già răng định lui ra. Nào ngờ hai tiểu đồng đột ngột xuất chiêu cực nhanh, trong chớp mắt song kiếm cùng công tới tấp. Tào Chu buộc phải giơ kiếm cản phá, nhưng song kiếm của hai tiểu đồng cứ tấn công liên tiếp, liên miên bất tận. Đỡ được kiếm thứ nhất thì kiếm thứ hai đến, không sao ngừng lại. Chống đỡ hơn 10 chiêu mà vẫn không thể nhảy ra ngoài được. Điền Thanh Văn nghĩ bụng: "Ta phải tiếp ứng cho hai sư huynh mới được, để Nguyễn Sư Thúc khống chế hai chú nhỏ này. Nguyễn Sư Thúc võ công lợi hại, đương nhiên một khi ra tay là sẽ tóm được 4 cái biếm tóc của chúng." Nghĩ thế, Điền Thanh Văn bèn rút kiếm bước ra nói: "Hai vị sư huynh hãy nghỉ tay đi." Điền Thanh Văn thấy tiểu đồng bên trái đang tấn công Tào Chân Kỳ liên tục, bèn dung kiếm chặn một chiêu đó. Nào ngờ chiêu tiếp theo của tiểu đồng này lại là một chiêu kiếm song kích, vừa nhắm góc mắt của Tào Chân Kỳ, vừa nhắm luôn vai trái của Điền Thanh Văn. Điền Thanh Văn đành phải đón đỡ. Thế là nàng không những không thay thế sư huynh được, mà chính mình cũng bị cuốn vào vòng. Tào Chân Kỳ càng đấu càng nổi nóng, nghĩ thầm: "Kiếm thuật của Bắc Tông Thiên Long Môn nổi tiếng xưa nay, thế mà hôm nay ba người hợp lại vẫn không hạ nổi hai thằng nhóc. Chuyện này đồn đại trong giang hồ thì phải Bắc Tông Thiên Long Môn còn mặt mũi nào nữa?" Nghĩ đến đây, chiêu thế của hắn tung ra càng dữ dội. Hữu Đồng thấy huynh trưởng bị áp bức, bèn trở kiếm đâm luôn Tào Chân Kỳ. Tào Chân Kỳ xoay người đỡ thì Tả Đồng đã lạng kiếm chém Chu Văn Dương. Trong chớp mắt, hai tiểu đồng đã đổi đối thủ. Việc này diễn ra cực nhanh, thần pháp lại rất đẹp mắt, làm cho những người đứng xem không kềm được phải hoan hô vang dội. Ân Cá khẽ nói: "Nguyễn sư huynh, huynh phải ra tay mới được, ba đứa bọn chúng thắng không nổi đâu." Nguyễn Sĩ Trung gật đầu, nhét chặt cái hộp sắt vào đai thắt lưng la lên: "Để ta ra đùa một chút nào." Nói rồi liền tung người ra, sát bên người Hữu Đồng, tay trái điểm vào huyệt cự cốt ở đầu vai, tay phải dùng đại cầm nã thủ xẻ tới đoạt kiếm của tiểu đồng. Người đứng ngoài thấy Nguyễn Sĩ Trung thân pháp nhanh nhẹn, ra tay hiểm độc, đều có ý lo cho tiểu đồng. Nhưng bỗng thấy kiếm quang lấp loáng, mũi kiếm của Tả Đồng đã dí vào lưng Nguyễn Sĩ Trung. Nguyễn Sĩ Trung cố đoạt kiếm, lại nghĩ có Chu Văn Dương cản trở tiểu đồng bên trái rồi, không ngờ mình sẽ bị đánh lén đột ngột như vậy. Kịp nghe Điền Thanh Văn la lên: "Sư thúc, phía sau!" Nguyễn Sĩ Trung vội né sang trái để tránh. Soạt một tiếng, lưng áo đã bị rạch một đường. Tiểu đồng phía trái nói lớn: "Vị tiền bối này xin hãy cẩn thận." Xem ra nó vẫn có ý nhường nhịn. Nguyễn Sĩ Trung trong bụng rất sốt ruột, đỏ mặt tía tay, nhưng đã từng trải qua nhiều trận đại chiến với các cao thủ, nên cú hớ hên vừa rồi chỉ khiến lão thêm bình tĩnh. Lúc này lão không dám mạo hiểm tiến công, mà tiếp tục triển khai đại cầm nã thủ pháp, nào là các chiêu khóa, lừa, chặn, tách, để tìm chỗ sơ hở nhằm đoạt binh khí trong tay hai tiểu đồng. Nguyễn Sĩ Trung khổ luyện song chưởng suốt mấy chục năm, nên thi triển các chiêu thức quả nhiên là khác thường. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, lúc hai tiểu đồng nghênh chiến Tào Chu hai người, tuy không chiếm được thượng phong, nhưng giờ đây thêm cả Nguyễn Sĩ Trung và Điền Thanh Văn nữa, mà cục diện vẫn chỉ ở thế quân bình. Ân Cá nghĩ bụng: "Nam Bắc hai tông vốn là cùng một gốc mà chia ra hai nhánh. Nếu Bắc tông bị mất nhuệ khí thì Nam Tông ta cũng chẳng có dễ dàng gì. Tình thế hôm nay, thà để cho người ngoài nói ý đông hiếp ít còn hơn là chịu bại trận. Lão nghĩ vậy bèn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, xuất liền chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt. Người chưa vào trận mà mũi kiếm đã xốc tới ngực Tả Đồng. Hữu Đồng la lên: "Thấy một người nữa đó!" Đồng thời hoành kiếm điểm ngay cổ tay của Ân Cát. Ân Cát giật thoát người, nghĩ thầm: "Hai thằng bé này ứng cứu liên hoàn, quá là luyện tới mức xuất quỷ nhập thần." Ân Cát vội hạ thấp cổ tay xuống tránh nhát kiếm đó. Tránh nhát kiếm vừa rồi chẳng mấy khó khăn, nhưng chiêu kiếm đâm vào ngực Tả Đồng cũng vì vậy mà mất tác dụng. Thế là giữa đại sảnh có 6 thanh trường kiếm và một đôi tay không quần nhau, nghe tiếng gió rít ào ào, đánh mấy chục hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Đào Tử An thấy Điền Thanh Văn mặt đỏ tưng bừng, đã mấy lần dùng tay áo lau mồ hôi, bèn gọi: "Thanh muội, hãy nghỉ đi, để huynh vào thay muội." Nói rồi Tử An vung đao xông vào. Tào Vân Kỳ quát: "Ai cần ngươi lấy lòng?" Hắn vừa đưa thanh trường kiếm lên đỡ chiêu kiếm đâm tới của Hữu Đồng, tay trái nắm thanh quyền thoi vào mặt Đào Tử An. Đào Tử An cười, lảng người 3 bước vòng ra phía sau Tả Đồng. Đào Tử An tuy bị thương ở chân nhưng đào pháp vẫn rất tinh diệu. Có điều kiếm thuật của hai tiểu đồng cực kỳ quái lạ, địch càng đông thì uy lực của kiếm chiêu cũng tăng theo. Đào Tử An vừa phải đề phòng Tào Vân Kỳ đánh lén, lại vừa phải đối phó với các chiêu kiếm biến hóa khôn lường của hai tiểu đồng, nên chân tay đâm ra quýnh quáng. Đào Bách Tuế từ từ tiến lại gần, vừa rồi sát bảo vệ con trai. Trong ánh lấp loáng của đào kiếm, Tào Vân Kỳ bổ xéo một chiêu kiếm thật mạnh vào Đào Tử An. Đào Bách Tuế tức giận quát to một tiếng, dùng roi sắt chặn lại, rồi xuất chiêu đánh Tào Vân Kỳ. Những người đứng xem thấy cuộc chiến biến đổi sôi nổi, ai nấy đều thầm kinh ngạc. Khi Nguyễn Sĩ Trung nhảy vào dòng chiến, Hùng Nguyên Hiến thấy lão nhét cái hộp sắt vào phía sau thắt lưng, thầm nghĩ chi bằng mình xông vào trợ chiến. Nhưng lúc lộn xộn sẽ thừa cơ hạ thủ cướp lại cái hộp sắt cũng hay, giết cha con họ Đào để báo thù cũng tốt. Nghĩ rồi bèn hô lên: "Náo nhiệt quá ha, Lưu sư huynh, huynh đệ ta cũng tham gia đi." Lưu Nguyên Hạc và Hùng Nguyên Hiến cùng theo học một thầy từ nhỏ nên hiểu ý nhau lắm. Vừa nghe tiếng gọi, Lưu Nguyên Hạc đã hiểu rõ ý đồ của Hùng Nguyên Hiến, bèn múa song thiết quải nhắm hướng Nguyễn Sĩ Trung áp tới. Tả Đồng đâu có ngờ rằng đám đông địch thủ này mỗi người đều có mưu đồ riêng. Chủ thấy Lưu Nguyên Hạc và Hùng Nguyên Hiến nhảy vào dòng chiến, bèn ra tay khống chế trước, xuất kiếm tấn công thẳng vào hai người. Kiếm thuật của hai tiểu đồng tuy tài tình thật, nhưng hai chọi với chính thì rõ ràng là cầm chắc phần thua. May mà chính kẻ địch không cùng lòng dạ, nên các chiêu thức của họ nhằm vào hai tiểu đồng thì ít, mà nhằm phòng thân và kềm chế lẫn nhau thì nhiều. Điền Thanh Văn thấy Lưu, Hùng cả hai xông vào đấu hai tiểu đồng, nhưng ánh mắt không rời thân mình sư thúc, thì đã biết ý đồ của họ, bèn gọi: "Nguyễn sư thúc, chú ý giữ cái hộp sắt." Nguyễn Sĩ Trung giao chiến đã lâu mà không hạ nổi hai tiểu đồng thì sốt ruột nghĩ thầm: "Bên ta chính người lớn mà không thắng nổi hai thằng bé này, hôm nay đã mất thể diện quá rồi. Nếu lại mất cả cái hộp sắt nữa thì sau này khó mà sống trên đời được." Trong khoảnh khắc sơ ý, Nguyễn Sĩ Trung thấy một luồng gió mạnh lướt qua mặt. Thì ra Hữu Đồng sau khi đỡ hai chiêu kiếm của Tào Vân Kỳ và Chu Vân Dương, bèn thừa cơ chém luôn Nguyễn Sĩ Trung một nhát kiếm. Nguyễn Sĩ Trung thoát tim, thầm nghĩ: "Đằng nào cũng mất thể diện rồi." Vừa như người né tránh, xoay luôn cổ tay, rút phăng thanh trường kiếm ra. Trong chín người này, võ công của Nguyễn Sĩ Trung là cao hơn cả. kiếm pháp Thiên Long Môn vừa tuôn ra, liền nghe loảng xoảng những tiếng binh khí va chạm nhau. Binh khí của cha con họ Đào, của hai huynh đệ Lưu Hùng đều bị trường kiếm của Nguyễn Sĩ Trung đánh bật ra. Ân Cá che chắn kín người, lui về phía sau, thừa cơ hội này ngầm quan sát sự huyền ảo vi diệu của kiếm thuật phè Bắc Tông. Nguyễn Sĩ Trung thấy mọi người đều dần dần lui ra, cách mình có đến vài thước thì trường kiếm của hắn chuyển động càng linh hoạt hơn, tinh thần phấn chấn, sẵn tới thêm hai bước xuất chiêu Vân Trung Thám Trảo tung ra, bổ nhanh xuống đầu Hữu Đồng. Chiêu này mau lạ khác thường, trường kiếm trong tay Hữu Đồng đang giao đấu với thiết quải của Lưu Nguyên Hạc, bỗng thấy kiếm chém tới, vội vàng rung người tránh. Soạt một tiếng, Hạc Minh Châu đính trên biếm tóc của chú bé bị kiếm chém lìa làm hai, rơi xuống đất. Cả hai tiểu đồng mặt mày đều biến sắc. Hữu Đồng kêu lên: "Ca ca!" Miệng méo máu như muốn khóc. Nguyễn Sĩ Trung liền cười ha hả, chợt thấy bóng trắng lấp loáng trước mặt, hai tiểu đồng đã đổi vị trí cho nhau. Keng keng mấy tiếng, binh khí của Chu Văn Dương và Hùng Nguyên Hiến đã bị chém gãy. Hai người cả sợ, vội nhảy ra ngoài dòng chiến, thấy trong tay mỗi tiểu đồng có thêm một cây chủy thủ sáng loáng. Tả Đồng la lên: "Đệ đệ, hãy thanh toán món nợ với hắn!" Nói rồi tay phải dung chủy thủ lên, hai tiếng keng keng, hai thanh trường kiếm trong tay Tào Vân Kỳ và Ân Cát cũng bị gãy luôn. Thì ra hai cây chủy thủ ấy vốn là một thanh bảo kiếm ngắn, có thể chặt đứt cả vàng ngọc. Tào Vân Kỳ lùi lại hơi chậm, soạt một tiếng, mé sườn trái bị ngọn chủy thủ lướt qua, làm dây thắt lưng bằng da với vỏ kiếm đeo bên hông bị đứt thành mấy đoạn. Hữu Đồng cầm trường kiếm bên tay phải, cầm chủy thủ bên tay trái, nhắm người Nguyễn Sĩ Trung công thẳng tới. Lúc này hai tay hai binh khí, kiếm pháp của chú bé linh hoạt dị thường. Nguyễn Sĩ Trung vừa kinh ngạc vừa tức tối, nhất thời chưa kịp nhìn rõ đường kiếm của Tiểu Đồng, mà chỉ cảm thấy hàn khí rợn người của ngọn chủy thủ mỗi khi nó lướt qua. Nguyễn Sĩ Trung không dám đưa kiếm đỡ mà chỉ lùi dần. Hữu Đồng chẳng ngó ngàng đến người xung quanh, cứ một mực tấn công bức bách. Tả Đồng xoay lưng về phía lưng cậu em, một mình chống trả với những người còn lại, để cho cậu em một mình đấu với Nguyễn Sĩ Trung. Chỉ sau vài chiêu nữa đã chém đứt một đoạn roi sắt của Đào Bách Tuế. Lưu Nguyên Hạc và Đào Tử An không dám áp sát mà di chuyển vòng bên ngoài mà đấu. Ân Cát, Tào Văn Kỳ, Chu Văn Dương và Điền Thanh Văn thấy Nguyễn Sĩ Trung đang bị dồn vào một góc nhà không còn đường lui nữa thì đều rất sốt ruột, lầm lè muốn nhảy tới cứu viện, nhưng đã bó tay vì binh khí đều đã bị gãy và không sao vượt qua ải của Tả Đồng được. Bảo Thụ đứng ngoài quan sát kiếm pháp của hai tiểu đồng, trong bụng lấy làm kỳ lạ. Thoạt đầu thấy hai tiểu đồng đấu tương đương với Tào Vân Kỳ, kiếm pháp cũng bình thường, nhưng khi địch thủ đông dần lên thì uy lực của kiếm chiêu cũng mạnh lên theo. Lúc này hai chú rút thêm chủy thủ ra nữa thì tình thế càng biến đổi nhiều. Tả Đồng dung kiếm liên tiếp bức số đông địch thủ tay chân phải rối loạn. Chớp mắt, binh khí của Đào Tử An và Lưu Nguyên Hạc lại bị chém gãy. Trong số 8 người đấu với Tả Đồng, chỉ còn trường kiếm trong tay Điền Thanh Văn là nguyên dạng. Rõ ràng không phải vì công phu của nàng cao siêu, mà chỉ vì chú tiểu đồng này cảm cái tình nàng đã mời ăn trái cây nên có gượng nhẹ. Nguyễn Sĩ Trung lưng tựa vào góc tường ra sức chống trả. Lão thấy thanh trường kiếm của Hữu Đồng đâm thẳng vào ngực mình, liền ứng phó bằng chiêu đằng dao khởi phụng. Đó là một chiêu theo thế tẩy. Bí quyết của kiếm thuật có câu: cao lai tẩy, để lai kích, lý lai yểm, ngoại lai mạc, trung lai thích. Tức là xóa nhát cao, đánh nhát thấp, che nhát trong, quét nhát ngoài, đâm nhát giữa. Năm chữ tẩy kích, yểm mạc kích là bí quyết mà các kiếm khách đều hiểu rõ. Nguyễn Sĩ Trung thấy kiếm đối phương đâm trên cao, liền đem bí quyết chữ tẩy để đối phó. Nào ngờ lúc hai kiếm chạm nhau, Nguyễn Sĩ Trung bỗng thấy cổ tay nặng trĩu, thì ra thanh kiếm của lão đã bị thanh kiếm của Tiểu Đồng đè thẳng xuống. Nguyễn Sĩ Trung trong lòng cả mừng, nghĩ thầm: kiếm thuật của hai người tuy tinh thông, nhưng kinh lực làm sao mạnh bằng ta được. Nghĩ vậy, lão liền giận kình phản kích. Tiểu Đồng rút kiếm trong tay phải lại, tay trái dung chủy thủ ra rất nhanh. Lại một tiếng keng, thanh trường kiếm của Nguyễn Sĩ Trung bị chém gãy đôi. Nguyễn Sĩ Trung hoảng quá, vội ném nửa thanh kiếm còn lại vào mặt Tiểu Đồng. Tiểu Đồng cúi đầu tránh, rồi đâm tới tấp liên tiếp hai bên phải trái, nhốt Nguyễn Sĩ Trung ở góc tường, không sao thoát ra được. Ân Cát, Tào Văn Kỳ, Chu Văn Dương cùng la to, ám khí phóng ra tới tấp. Tả Đồng nhảy lên hụp xuống, tay phải quơ lên liên tục, thu được toàn bộ hơn chục mũi độc long chuyền. Thì ra ở chui cây chủy thủ có cài sẵn một túi lưới nho nhỏ chuyên để thu ám khí của địch nhân. Thất tình thủ Nguyễn Sĩ Trung tuy đã mất binh khí, nhưng công phu quen cước vẫn cực lợi hại. Lão là tay giang hồ lão luyện, ở vào thế bại mà vẫn không rối loạn. Lúc này lão bình tĩnh ứng phó bằng đôi tay không. Chỉ có điều ánh lấp loáng của ngọn chủy thủ trên tay Hữu Đồng trong lạnh người. Nếu lỡ bị lưỡi chủy thủ quét trúng thì chắc chắn sẽ đứt lìa bàn tay. Nguyễn Sĩ Trung sợ nhất không phải vì võ công của đối phương quái dị, mà là vì ngọn chủy thủ kia quả thực vô cùng sắc bén. Vì vậy Nguyễn Sĩ Trung chỉ còn biết ra sức tránh né, chứ không dám xuất chiêu đánh trả. Hữu Đồng không ngừng la lên: đền Minh Châu cho ta, đền Minh Châu cho ta. Nguyễn Sĩ Trung trong bụng ngàn lần muốn xin đền, nhưng một là kiếm đâu ra mà đền, hai là làm vậy thì còn gì là thể diện. Bảo Thụ thấy tình thế vô cùng khó xử, nếu cứ tiếp tục đấu nhau căng thẳng thế này, ngộ nhỡ thằng bé nổi điên lên thì chỉ một nhát chủy thủ thôi, Nguyễn Sĩ Trung bị thủng ngực như chơi. Hắn là khách mình mời đến, sao có thể để Tiểu Đồng của kẻ địch làm nhục như thế được. Có điều võ công của hai Tiểu Đồng này quả rất quái dị, nếu chỉ xét từng đứa, đương nhiên không thể bằng Nguyễn Sĩ Trung. Ngay cả Lương Nguyên Hạc, Đào Bách Tuế, e rằng chúng cũng không so được. Nhưng khi hai đứa nó liên thủ thì rõ rành rành, gặp cường địch thì chúng càng mạnh lên. Nếu mình nhúng tay vào mà cũng không đối phó nổi thì chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã hay sao? Trong khi Bảo Thụ còn đang đắn đo suy tính thì Nguyễn Sĩ Trung đã lâm vào cảnh nguy khốn hơn nữa. Áo quần rách tơi tả, mặt dính đầy máu, trước ngực và cánh tay đầy những vết thương do thanh trường kiếm của Tiểu Đồng. Có đến mấy lần hắn suýt buộc miệng xin tha, may mà còn cố kiềm được. Hữu Đồng lại đòi: ngươi có đền Minh Châu cho ta hay không? Lúc này người hầu cổ dài bước đến gần bên Bảo Thụ nói khẽ: đại sư, xin hãy ra tay đuổi hai thằng bé ấy đi. Bảo Thụ ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn trầm ngâm chưa quyết. Bỗng nghe đoàn một tiếng, một luồng khói xanh bốc lên bên ngoài ngọn tuyết sơn. Người hầu cổ dài nọ biết là khách mà chủ nhân mình mời đến giúp đã tới, thì mừng thầm, nghĩ bụng: viên hòa thượng này chưa xảy ra chuyện thì nói chuyện nghe tài giỏi lắm, đến chừng xảy ra chuyện thì cứ ấp a ấp úng. May mà bạn của chủ nhân đã đến rồi. Y vội băng ra cửa, thả giỏ tre xuống đón khách lên. Hán tử cổ dài là quản gia của Sơn Trang này, y họ Du, vốn là một hảo thủ trên giang hồ, rất tinh nhanh tháo giác. Thấy giỏ tre đã lên đến lưng chừng núi, bèn thò đầu nhìn xuống xem vị anh hùng nào lên giúp. Nhưng lúc đầu chỉ thấy mấy đám đen đen trong vỏ, không có vẻ gì là hình người. Khi vỏ tre được kéo lên gần tới nơi, thì ra là vài cái rương, vài cái lồng đan, mấy chậu hoa và lư hương, tất cả xếp đầy ắp vỏ tre. Vua quản gia không nén nổi ngạc nhiên, lẩm bẩm: chẳng lẽ họ đưa quà biếu cho chủ nhân? Lần kéo vỏ thứ hai thì có ba phụ nữ, hai người khoảng gần 40 tuổi, đều ăn mặc lối người hầu. Còn người thứ ba chừng 15-16 tuổi, đôi mắt tròn mà to, bên má trái có lúm đồng tiền, nhìn dáng vẻ dường như là một a hoàng. Cô bé này không đợi vỏ tre dừng hẳn đã vội bước ra, nhìn vua quản gia cười nói: vị này chắc là vua đại ca rồi, huynh có cái cổ dài nè, muội nghe người ta kể vậy đó. Cô ta nói giọng Bắc Kinh rất trong trẻo. Bình sinh vua quản gia không thích ai nói đến cái cổ dài của mình, nhưng nhìn vẻ mặt tươi vui của cô bé, họ dù không tức giận nổi, đành phải gật đầu cười. Nha hoàng nọ nói: tiểu muội là Cầm Nhi, vị đại thẩm này á là Vú Chu. Tiểu thư tiểu muội lớn lên nhờ sữa của Vú đó đó. Còn đại thẩm đây họ Hàng, tiểu thư rất thích món ăn do bà nấu. Đại ca hãy thả vỏ xuống đón tiểu thư lên đi. Vua quản gia đang định hỏi xem đó là tiểu thư nhà ai, nhưng Cầm Nhi cứ nói luôn miệng, đồng thời lấy đủ thứ linh tinh lỉnh kỉnh từ trong vỏ tre ra. Nào là lồng chim, mèo, nào là khung giá cho dạt đậu, chậu hoa lan. Cô bé làm luôn tay, mồm cũng nói liên hồi: Ê trời ơi, đỉnh núi này cao quá chừng luôn. Ê, ở trên này chẳng có hoa cỏ gì hết trơn á. Tiểu thư tiểu muội chắc sẽ không có thích đâu. Ủa, vua đại ca, ở trên này suốt ngày mà không buồn chán hả? Vua quản gia hơi cao mày nghĩ bụng: chủ nhân mình thì đang dốc sức đối phó với kẻ cường địch, thế mà bỗng dưng lại chui đâu ra một con bé mồm mép nhiều chuyện như thế này. Y bèn hỏi lại: chủ nhân của cô nương họ gì? Là thân thích của chủ nhân tại hạ ư? Cầm Nhi nói: thì đại ca đoán thử xem, tại sao mới gặp tiểu muội đã biết ngay huynh là Vua đại ca. Còn đại ca, ngay cả họ của tiểu thư của tiểu muội mà cũng không biết nữa. Nếu mà tiểu muội không nói tên mình là Cầm Nhi á, dám chắc đại ca có ngồi đến ngàn năm cũng đoán không ra tên tiểu muội là gì. Ê, nè, đừng có chạy lung tung, cẩn thận tiểu thư giận bây giờ. Vua quản gia ngớ người, thấy cô ta cúi xuống ôm con mèo lên. Thì ra câu cuối cùng là cô ta nói với con mèo. Vua quản gia giúp cô ta lấy hết các thứ trong vỏ tre ra. Cầm Nhi nói: ái trời ơi, đại ca chứ có làm lộn xộn, trong cái rương này toàn là sách của tiểu thư đó. Nếu để ngược đám sách sẽ rối tung lên bây giờ. Ái trời ơi kìa, không được rồi, hoa lan này không có ưa hơi đàn ông đâu. Tiểu thư bảo hoa lan là thứ hoa rất là thanh nhã, đàn ông mà lại gần thì đến tối nó sẽ tàn ngay. Vua quản gia vội để ngay chậu hoa đang bưng xuống, bỗng nghe phía sau lưng có một giọng ngâm rất quái dị: định nâng đàn lên gãy, tiếc không bạn tri âm. Vua quản gia giật mình vội quay lại ngay, song chưởng đưa lên ngang ngực, thủ thế sẵn sàng nghênh địch. Hóa ra kẻ vừa ngâm thơ là một con vẹt trắng đậu trên khung giá. Vua quản gia vừa tức lại vừa buồn cười, sai người thả vỏ tre để đón tiểu thư lên. Người vú già vội nói: hey, khoan đã, hãy để ta mở rương lấy tấm đệm lông lót vào trong vỏ đã, kẹo đái vỏ cứng quá khiến tiểu thư ngồi không thoải mái à. Bà chậm rãi lấy chìa khóa mở rương ra, lại còn bàn với thím Hàng xem nên chọn tấm đệm lông hồ bạc hay tấm đệm lông thủy điêu. Vua quản gia không chờ được nữa, nghĩ đến tình thế kịch liệt trong đại sảnh, không rõ tính mạng Nguyễn Sĩ Trung ra sao, bèn dặn một người hầu hãy tiếp đón hộ tiểu thư cho chu đáo, còn mình thì chạy vội trở vào đại sảnh. Vua quản gia chạy ra đón khách mất một hồi lâu, nhưng khi trở lại thì tình thế cuộc chiến vẫn không có gì đổi thay lớn. Nguyễn Sĩ Trung vẫn bị Hữu Đồng ép dồn vào góc nhà, tình cảnh mỗi lúc một thêm hung hiểm. Chân trái đã bị giăng mất chiếc giày, bím tóc tới trên đầu bị phạt mất một nửa, tóc xõa bù xù. Tào Văn Kỳ, Ân Cát, Chu Văn Dương đã mượn được binh khí của bọn nô bộc trong trang, nhiều lần xông vào cứu viện nhưng đều bị Tả Đồng đánh chặn. Cả bọn càng lùi xa chỗ Nguyễn Sĩ Trung. Bọn Lưu Nguyên Hạc dũng lầm lè chờ dịp cướp lại cái hộp sắt, nhưng đã bị nếm mùi chủy thủ của Tả Đồng mấy lần nên chỉ còn cách lui dần. Người nào cũng thấy ấm ức không phục, vì thấy hai tiểu đồng thật ra chiêu thức chẳng có gì đặc sắc, nội lực tu luyện chỉ có hạn. Chẳng qua chúng ỷ vào hai lưỡi chủy thủ sắc bén, lại thêm kiếm pháp công thủ phối hợp rất nhịp nhàng với nhau, mà đã trói tay buộc chân được cả bọn giang hồ hào hán. Du quản gia quan sát một lát, nghĩ thầm: trước khi chủ nhân đi vắng đã giao cho mình trông nom việc ở Sơn Trăng, bây giờ trong trang các vị khách lại bị làm nhục như thế, thì thể diện của chủ nhân còn ra gì nữa. Mình dù có chết cũng phải cứu Nguyễn Sĩ Trung mới được. Nghĩ vậy, y chạy về phòng mình lấy ra thanh tử kim đao vẫn dùng trên chốn giang hồ năm xưa, rồi quay trở lại đại sảnh. Y nhìn thêm một lát các chiêu thức của hai tiểu đồng rồi gọi: nếu hai vị tiểu huynh đệ không chịu dừng tay thì ngọc bút sơn trang của tại hạ đành phải thất lễ vậy. Hữu Đồng la lên: chủ nhân sai giảng bối đến đây đưa thư, không bảo phải giao chiến, chỉ cần lão ta đền Minh Châu cho giảng bối thì giảng bối lập tức tha ngay. Nói rồi tiểu đồng dấn lên một bước, soạt một kiếm, vai trái của Nguyễn Sĩ Trung lại bị rạch thêm một nhát. Dù quản gia đang định trả lời thì nghe một giọng thiếu nữ ở phía sau nói: ôi, đừng có đánh nhau nữa, đừng có đánh nhau nữa mà, ta không thích mọi người động đao động kiếm như vậy đâu. Âm thanh mấy câu này không gia dội nhưng êm ái vô cùng, ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu khó tả, không kẹp được phải đều ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo vàng đang tươi cười đứng ở cửa. Nàng có làn da trắng sáng mịn màng hơn tuyết, đôi mắt như làn nước trong, lần lượt nhìn mọi người. Thiếu nữ có dung mạo cực kỳ tú lệ, đúng là như minh châu tỏa sáng, như ngọc quý long lanh. Trên mắt mày thấp thoáng vẻ tao nhã của một người có học. Người trong đại sảnh đều là hảo hán võ lâm phiêu bạt giang hồ, bỗng dưng gặp một thiếu nữ thanh tú như vậy thì dường như đi lạc vào một thế giới khác, bất giác đều bị cái cốt thanh nhã cao quý của nàng nhiếp phục, cảm thấy thẹn thùng vì sự thô lỗ của mình mà không dám có ý gì thất lễ với nàng. Hai tiểu đồng lại chẳng để ý đến người thiếu nữ ấy, nhân lúc bọn Ân Cát đang sững người, keng keng một hồi, binh khí trong tay bọn họ lại bị hai tiểu đồng chặt gãy. Thiếu nữ nọ nói: hai tiểu huynh đệ đừng có gây gỗ nữa, làm người ta bị thương như vậy khó coi lắm. Hữu Đồng đáp: y không chịu đền Minh Châu cho tiểu đệ. Thiếu nữ nọ hỏi lại: Minh Châu gì nào? Tiểu Đồng dí mũi kiếm vào ngực Nguyễn Sĩ Trung, cúi người xuống nhặt nửa viên Minh Châu lên, miệng méo máu nói: cô nương nhìn nè, lão ta làm vỡ nó đó, tiểu đệ phải bắt đền mới được. Thiếu nữ nọ bước lại gần cầm lấy xem, nói: viên Minh Châu này đẹp thiệt, tỷ tỷ cũng không đền nổi rồi, như thế này vậy. Cầm Nhi ơi! Thiếu nữ nọ quay lại gọi tiểu nha hoàn nói: em lấy đôi ngựa bằng ngọc ra tặng cho hai tiểu huynh đệ này đi. Cầm Nhi có vẻ không bằng lòng, nói: ơ kìa, tiểu thư! Thiếu nữ nọ cười nói: sao mà hẹp hòi quá vậy? Ngươi nhìn xem, hai tiểu huynh đệ này xinh xắn như vậy, đeo ngựa ngọc thì mới xứng cả đôi bên chứ sao. Hai tiểu đồng nhìn nhau. Cầm Nhi mở chiếc hòm giác vàng, lấy ra một túi gấm đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nọ mở túi lấy ra con ngựa ngọc nhỏ xinh, hàm ngựa có thắt dây cương bằng những sợi tơ. Thiếu nữ đeo con ngựa ngọc vào thắt lưng cho Hữu Đồng và lấy con ngựa ngọc trong túi gấm thứ hai cho Tả Đồng. Tả Đồng nói lời cảm ơn và đỡ lấy ngựa ngọc ngắm nhìn. Thấy ngựa ngọc lấp lánh trong suốt, được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Ngựa như đã ở thế vươn mình sải gió. Kích thước tuy nhỏ nhưng trông có thần như thật, quả là bảo vật phi phàm. Tiểu Đồng ngắm nhìn một hồi, ra chiều thích thú vô cùng. Có điều chú không biết thiếu nữ nọ là người thế nào, nên trong lòng còn do dự, không biết có nên nhận món quà quý báu này không. Hữu Đồng lại đến chân tường nhặt nốt nửa viên Minh Châu lên, vô cùng buồn bã nói: Viên Minh Châu của đệ cùng với viên Minh Châu của ca ca đeo thành một đôi, dù có ngựa ngọc cũng không cân xứng nữa. Thiếu nữ nọ nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của hai tiểu đồng thì biết hai huynh đệ sinh đôi này rất yêu quý nhau. Vỡ mất một viên Minh Châu chỉ là chuyện nhỏ, mà tiểu đồng buồn là vì sẽ làm hai huynh đệ trang phục khác nhau, không thành đôi được nữa. Nghĩ thế, thiếu nữ bèn đỡ lấy ngựa ngọc, cầm hai nửa viên Minh Châu áp vào chỗ hai mắt ngựa, nói: À, tỷ có ý như thế này, khảm hai nửa viên Minh Châu vào hai mắt của ngựa ngọc. Viên Minh Châu có thể phát sáng vào ban đêm, như vậy thì mắt ngựa lúc trời tối sẽ phát sáng, như vậy chẳng đẹp ư? Tả Đồng cả mừng, bèn tháo viên Minh Châu đính trên bím tóc của mình xuống, lấy chủy thủ bổ đôi ra, rồi nói: Đệ, thế này thì Minh Châu và ngựa ngọc của chúng mình đều giống nhau rồi. Hữu Đồng bèn đổi giận làm vui, luôn miệng cảm tạ thiếu nữ, lại còn hướng tới Nguyễn Sĩ Trung hỏi thăm: Thôi được rồi, lão cũng đừng giận nha. Nguyễn Sĩ Trung khắp người đầy vết máu, trong bụng tức giận ghê gớm, nhưng cũng chẳng lên tiếng mắng mỏ gì. Hữu Đồng kéo tay Tả Đồng, có ý định ra về. Tả Đồng quay sang thiếu nữ nọ nói: Đa tạ cô nương đã ban tặng ngựa ngọc quý, xin hỏi quý tánh của cô nương là gì? Vòng khi chủ nhân hỏi đến, bọn tiểu đệ còn biết đường mà trả lời. Thiếu nữ nọ hỏi: Chủ nhân của các tiểu huynh đệ là ai? Tả Đồng trả lời: Chủ nhân của bọn tiểu đệ họ Hồ. Vừa nghe xong, mặt thiếu nữ nọ chợt biến sắc nói: Ờ, thì ra hai đệ là gia đồng của Tuyết Sơn Phi Hồ à? Hai tiểu đồng cùng cúi mình đáp: Đúng thế ạ. Thiếu nữ chậm rãi nói tiếp: Ngô tỷ họ Miêu, nếu như chủ nhân của các đệ có hỏi về hai con ngựa ngọc này thì nói là con gái của Kim Diện Phật họ Miêu tặng ha. Nghe mấy lời này, quần hùng đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trên nét mặt. Kim Diện Phật uy danh lừng lẫy, không ngờ con gái của y lại hiền lành nhu mì như thế. Cứ nhìn phong thái thì biết, nếu không phải tiểu thư con nhà quyền quý thì cũng là khuê nữ dòng dõi thư hương, chứ đâu có giống con gái của một đại hiệp giang hồ. Hai tiểu đồng nhìn nhau, rồi cùng đặt đôi ngựa ngọc trên chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng quay người ra khỏi đại sảnh. Thiếu nữ nọ chúm chím mỉm cười, cũng im lặng không nói gì. Cầm Nhi hớn hở thu lại đôi ngựa ngọc nói: Tiểu thư, hai thằng bé này chẳng có hiểu biết gì hết. Tiểu thư đã tặng cho vật quý như vậy mà chúng nó lại không nhận. Nếu mà là em á thì... Thiếu nữ nọ cười nói: Thôi, đừng có nói nhiều, kẻo mọi người cười cho đó. Bảo Thụ đại sư bước ra trước mặt mọi người, nói to: Quả ra cô nương là lệnh ái của Miêu đại hiệp ư? Lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Thiếu nữ trả lời: Đa tạ đại sư, gia phụ nhờ hưởng phúc tổ tiên nên vẫn mạnh khỏe. Xin hỏi pháp danh của đại sư là gì ạ? Bảo Thụ mỉm cười trả lời: Lão nạp là Bảo Thụ, thế còn quý danh của cô nương? Thiếu nữ nọ vốn tên là Miêu Nhược Lan, nghe Bảo Thụ hỏi thì hơi đỏ mặt, thầm nghĩ: không được rồi, tên của mình sao có thể tùy tiện nói cho mọi người biết được. Thế là nàng không trả lời, chỉ nói: xin mời các vị người, giảng bối phải vào nhà trong bái kiến ba mẫu. Nói rồi nàng giái vào quần hùng. Mọi người đều nể uy danh của cha nàng nên không dám tỏ ý xem thường, đều cung kính đáp lễ và nghĩ bụng: vị cô nương này không có chút kiêu căng cậy thế cha mình, hề cũng thật hiếm có. Chờ cho mọi người đều yên vị, Miêu Nhược Lan mới cáo lỗi tất cả rồi lui vào nhà trong. Lại thấy 7-8 gia đình và vú già từ ngoài cửa chính đi vào, khiêng các hòm xẻng, lồng chim và các vật dụng khác, xem ra đều là người đi theo hầu Miêu tiểu thư. Cha con Đào Bách Tuế, Đào Tử An nhìn nhau thầm nghĩ: nếu cha con mình gặp bọn họ trên đường, nhất định sẽ nghĩ rằng đây là quyến thuộc của quan lại phú hào mà ra tay cướp, hẳn là sẽ gây thành chuyện Tây Đình rồi. Nguyễn Sĩ Trung được cánh tay áo quệt các vết máu trên mình. May mà Hữu Đồng không cố tình sát thương nên các vết thương đều rất cạn, chỉ làm rách da, không đáng lo ngại. Điền Thanh Văn bước lại gần lấy thuốc rác để cầm máu cho Nguyễn Sĩ Trung. Nguyễn Sĩ Trung xé vạt áo của mình để Điền Thanh Văn băng các vết thương. Bỗng nghe xoảng một tiếng, cái hộp sắt rơi xuống đất. Mọi người không ai bảo ai đều phóng người xông tới cướp lấy. Nguyễn Sĩ Trung dùng tay trái vạch một vòng gạt mọi người ra, rồi lập tức cúi xuống nhặt cái hộp sắt. Ngón tay vừa chạm hộp sắt, bỗng cảm thấy một lực rất mạnh đập vào vai mình, loạng choạng nhoài người mấy bước chân. Khi đứng vững lại được, ngẩng đầu nhìn thì thấy hộp sắt đã nằm gọn trong tay bảo thụ rồi. Quần hùng đều sợ bản lĩnh cao cường của bảo thụ, đành trơ mắt nhìn, không dám nói năng gì. Khoảnh khắc sau, Tào Vân Kỳ nói: đại sư, cái hộp sắt này là di vật của tiên sư, quyết không thể để lọt vào tay người ngoài, xin đại sư trả lại cho. Bảo thụ cười đáp: người nói đây là di vật của tôn sư, thì trong hộp đựng cái gì, lại lật cái hộp này ra sao? Người đã là trưởng môn của Thiên Long môn, hẳn phải biết. Chỉ cần người nói rõ ra xong thì xin cứ việc cầm lấy. Nói rồi bảo thụ hai tay nâng chiếc hộp giơ ra trước mặt. Tào Vân Kỳ mặt đỏ bừng, hai tay giơ ra nửa chừng nhưng không dám đoán lấy, lại gượng không rút tay về, cứ để tay hờ như thế rồi từ từ buông xuống. Thực ra Tào Vân Kỳ chỉ biết sư phụ hắn rất xem trọng cái hộp sắt, cất giữ kỹ lưỡng, nhưng cũng chưa nhìn thấy sư phụ mở hộp ra bao giờ. Ngay cả trong hộp đựng vật gì Tào Vân Kỳ còn không biết, chứ đừng nói gì đến lai lịch của cái hộp. Nguyễn Sĩ Trung và Ân Cát nhìn nhau, cũng đành chịu không nói gì được. Chu Dư Dương bỗng lên tiếng: tất nhiên là bọn tại hạ biết, trong đó có một thanh bảo đao trấn môn. Trong phái Thiên Long môn, luận về mặt võ công thì Chu Dân Dương chỉ được coi là cao thủ hạng nhì, xưa nay chưa từng được sư phụ ưu ái, hắn cũng không phải loại tài ba. Thế mà bỗng dưng nói ra điều đó khiến cả bọn Nguyễn Sĩ Trung và Tào Vân Kỳ đều lấy làm lạ, thầm nghĩ: chỉ có nói nhảm, mi thì biết cái gì. Ai nói bảo đao trấn môn của Thiên Long môn để trong cái hộp này? Bọn họ mỗi lần thấy bảo đao trấn môn đều là được lấy ra từ trong một cái hộp gỗ cũ kỹ, có liên quan gì đến cái hộp sắt này đâu. Chẳng ngờ bảo thụ nói luôn: đúng, đúng, đây là một thanh bảo đao. Vậy thí chủ có biết cây đao này vốn là của ai không? Tại sao lại để trong cái hộp sắt này? Bọn Nguyễn Sĩ Trung không ngờ Chu Dân Dương lại nói trúng, đều rất ngạc nhiên, cùng chăm chú chờ hắn nói tiếp. nhưng chỉ thấy sắc mặt trắng xanh của Dân Dương đỏ lên, rồi lại chuyển sang trắng xanh. Chu Dân Dương hậm hực trả lời: "Đó là bảo đao truyền đời của Thiên Long môn ta, suốt mấy trăm năm nay đều đặt trong cái hộp sắt này." Bảo thụ lắc đầu: "Không đúng, không đúng. Lão nạp chắc rằng các người cũng không biết." Chu Dân Dương hỏi: "Chẳng lẽ đại sư biết ư?" Bảo thụ nói: 20 năm trước ta đã biết rồi. Cuộc tranh chấp giữa Tuyết Sơn Phi Hồ và chủ nhân của sơn trang này cũng từ cái hộp sắt này mà ra. Nếu không gì có vướng mắc trong câu chuyện này, lão nạp hà tất phải mời các vị lên núi làm gì?" Quần hào Thiên Long Môn, cha con họ Đào, huynh đệ Lưu Hường, cả bọn đều quá ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Lão hòa thượng này quả nhiên không có ý tốt. Té ra lão cũng muốn cướp lấy cái hộp sắt. Lão dẫn bọn ta lên núi là để quét một mẻ trọn lưới, không những đoạt được cái hộp sắt mà còn diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Bọn ta hôm nay thần lâm vào tuyệt địa, cầm chắc cái chết rồi." Xoạt một tiếng, một người vừa rút binh khí ra. Tiếp theo là xoạt xoạt, tiếng binh khí đồng loạt rút ra liên tiếp. Quần hào đã cầm binh khí dây bảo thụ vào giữa. Bọn Nguyễn Sĩ Trung đã bị Tiểu Đồng chém gãy binh khí, cũng cúi xuống nhặt lấy đao gãy, kiếm gãy cầm trên tay. Bảo thụ đứng giữa mọi người, chậm chậm xoay người nhìn một vòng, mỉm cười nói: "Các vị muốn động thủ với lão nạp ư?" Quần hào nhìn căm giận, không ai trả lời. Lúc này mọi người đứng quá gần nhau, ai cũng thấy rõ bảo thụ tuy râu đã bạc, mặt nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt sáng quắc, xem ra tuổi tác thật sự cũng chưa phải là cao lắm. Lưu Nguyên Hạc lùi lại một bước hô lên: "Mọi người hãy cùng nhau xông vào giết lão hòa thượng trước đã. Việc riêng của chúng ta hãy để xuống núi rồi từ từ thương lượng." Nguyên Hạc cảm thấy còn chần chừ ở trên núi thêm lúc nào càng nguy hiểm thêm lúc đó. Quần hào cũng đều cảm thấy không yên tâm trong cái sơn trang này, nên lời kêu gọi của Lưu Nguyên Hạc thật hợp ý với họ. Mọi người vừa định xông vào, chợt nghe một tiếng nổ vang như tiếng pháo ở phía ngoài cửa. Ai nấy ngạc nhiên nhìn nhau. Phút chốc thì Du quản gia hấp tấp chạy vào, vẻ mặt có phần hốt hoảng kêu lên: "Các vị, đại sự không hay rồi." Tào Vân Kỳ hỏi: "Tuyết Sơn Phi Hồ đến rồi à?" Du quản gia đáp: "Không phải thế, dây thừng và trục cuốn mà bọn tiểu nhân dùng để kéo giỏ lên xuống núi đã bị phá nát hết rồi." Mọi người đều giật thót người, dồn dập hỏi: "Vậy làm sao đây? Không còn đường dây thứ hai à? Không có cách nào khác để xuống núi sao?" Du quản gia đáp: "Trên núi chỉ có một sợi dây thừng dài thôi. Tiểu nhân nhất thời sơ ý không theo dõi, hai tên tiểu đồng thủ hạ của Tuyết Sơn Phi Hồ đó đã phá đứt hết rồi." Bảo thụ mặt biến sắc hỏi: "Bọn chúng phá thế nào?" Du quản gia trả lời: "Huynh đệ tiểu nhân thả gió cho hai tên tiểu quỷ đó xuống núi rồi về phòng nghỉ. Chợt nghe tiếng nổ thì vội vàng chạy ra xem, thấy dây thừng và trục cuốn đã bị cháy nát cả. Rõ ràng là hai tên tiểu quỷ trời đánh đó đã gài thuốc nổ cho chỗ trục quay ngòi nổ thòng xuống chân núi, rồi châm ngòi từ đó cháy lên." Mọi người ngây người ùa ra cửa xem. Quả nhiên trục cuốn đã bị nổ cháy tan tành, các đoạn dây thừng dung giải tứ tung trên mặt đất. May là mấy hán tử đứng bên trục cuốn đã rời vị trí, nên không ai bị thương. Ân Cát hỏi bảo thụ: "Đại sư, Phi Hồ làm chuyện này là có dụng ý gì?" Bảo thụ đáp: "Có gì đâu mà khó đoán. Hắn muốn chúng ta chết đói cả lũ trên đỉnh núi này, Ân Cát nói: "Nhưng chúng ta vốn có oán thù gì với gã đâu." Bảo Thù đáp: "Y có mối thù sâu như biển với chủ nhân của sơn trang này. Hơn nữa, cái hộp sắt trong tay các vị đã kết thêm mối oán hờn với y đó." Ân Cát hỏi: "Tiết Sơn Phi Hồ cũng đoạt cái hộp sắt này ư?" Bảo Thù đáp: "Không phải sao?" Mọi người nhớ lại võ công quái dị của hai tiểu đồng, trong bụng đều có chung một ý nghĩ: "Bọn nhóc này đã ghê gớm như thế thì chủ nhân của chúng đương nhiên là khỏi phải bàn rồi." Tất cả lặng lẽ đi sau Bảo Thụ trở vào đại sảnh. Lúc này họ thấy Miêu Nhược Lan từ nhà trong đi ra, nói: "Đại sư, Tuyết Sơn Phi Hồ định hãm hại chúng ta chết ở đây à?" Bảo Thụ sa sầm nét mặt nói: "Đúng vậy, mọi người đều chung cảnh ngộ rồi, hãy cùng nghĩ cách xuống núi đi thôi." Miêu Nhược Lan nói: "Không có gì đáng lo đâu ạ. Gia phụ sẽ đến đây nội trong ngày hôm nay, chắc là có thể cứu chúng ta xuống núi được." Mọi người đều nghĩ rằng có con gái Miêu Nhân Phượng ở đây, lẽ nào y lại rủ tay đứng nhìn. Bất giác mọi người đều cảm thấy dời bớt lo âu. Chỉ có Lưu Nguyên Hạc khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói rõ tại sao. Bảo Thù nói: "Miêu đại hiệp tuy võ công cái thế, nhưng đỉnh Tuyết Sơn cao mấy trăm trượng này, trong nhất thời làm sao lên nổi?" Miêu Nhược Lan đáp: "Đã có người lên được đây để lập gia trang, sao gia phụ lại không thể lên nổi được chứ?" Bảo Thù nói tiếp: "Nếu mà vào mùa hạ, băng tuyết đều tan, lên núi không khó. Nhưng bây giờ đang là lúc rét nhất, đợi lúc tuyết tan hết cũng phải mất đến 3 tháng là ít. Nè quản gia, trên núi dự trữ lương thực cho mấy tháng vậy?" Vua quản gia đáp: "Người quản gia đảm nhiệm công việc, xuống núi đi mua lương thực, dự kiến là ngày kia sẽ trở về. Lương thực dự trữ lúc này có thể đủ dùng 20 ngày nữa. Nhưng giờ đây thêm các vị quý khách và các nô bộc của Miêu tiểu thư, tính ra chỉ dùng được 10 ngày nữa thôi." Mọi người mặt biến sắc, im lặng, thầm nguyền rủa Tuyết Sơn Phi Hồ ác độc. Tào Vân Kỳ bỗng nói: "Hay là chúng ta cứ từ từ trượt xuống." Mới nói được nửa chừng, hắn hiểu ngay là không ổn nên ngưng bặt. Ngọn núi này dốc đứng như thế, e rằng trượt xuống chưa được tới 2-3 trượng thì đã rơi xuống luôn rồi. Mọi người cùng nhìn hắn, đều nghĩ bụng: "Cái tên này thật là vô dụng." Tào Vân Kỳ thấy ánh mắt của mọi người, bất giác thẹn đỏ bừng cả mặt. Miêu Nhược Lan nói: "Nếu như mọi người đều không tránh khỏi chết đói thì cũng nên biết rõ nguyên do chứ. Đại sư, rốt cuộc thì Tuyết Sơn Phi Hồ có mối oán thù gì với chúng ta? Chuyện của hắn như thế nào mà lúc này chủ nhân ở đây phải sợ hãi như vậy? Cái hộp sắt này có liên quan gì?" Mấy lời này đã hỏi thay cho tất cả mọi người. Quần hào liều mạng tranh giành cái hộp sắt, có người đã bỏ mình. Nhưng ngoài việc biết trong cái hộp sắt có một bảo vật ra, thì không có ai nói rõ nguyên ủy sâu xa của sự việc. Thế là tất cả đều hướng về Bảo Thụ, chờ lão giải thích. Bảo Thụ nói: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, có nóng lòng thì cũng vô dụng. Mọi người hãy thành thật nói rõ ra, rồi đồng tâm hợp lực thì chắc cũng sẽ nghĩ được cách xuống núi. Nếu cứ tàn sát lẫn nhau thì cái chết sẽ đến nhanh hơn. Đó chính là trúng gian kế của Phi Hồ." Mọi người ồ lên tán thưởng, rồi cùng ngồi cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 3 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây